Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Hỏa Linh Châu, ẩn ẩn cảm giác nóng rực hơi quen thuộc. Ta biết ngươi có thể biến hóa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hỏa Linh Châu nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một ánh sáng màu đỏ hiện lên trong phòng, vật trong lòng bàn tay nàng không còn, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện trước mặt nàng. Hỏa Linh Châu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, con ngươi lửa đỏ hơi ướt át, hối hận nói, ta chờ ngài hơn trăm vạn năm, từ khi ngài rời khỏi đã bắt đầu chờ, không nghĩ tới chờ được ngài, lại làm ngài bị thương thành như vậy. Giờ ta không hồi phục trí nhớ thần sáng thế, cho nên ta là Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Không có do dự, Hỏa Linh Châu gật gật đầu, biến thành bản thể, một hạt châu màu đỏ nổi trước mặt nàng. Độc Cô Thiên Diệp nhỏ một giọt máu ở trên đó, máu tươi nhanh chóng ngấm vào. Hỏa Linh Châu phát ra một trận hồng quang chói mắt. Hồng quang xuyên thấu cung điện, thẳng lên tận trời, cho cả cửu thiên huyền giới đều nhìn thấy phiến lửa đỏ kia. Khác với khi Thủy Linh Châu, Mộc Linh Châu nhận chủ, khí tức cuồng bạo của Hỏa Linh Châu chạy khắp nơi trong thân thể nàng, tràn ngập các góc thân thể, kinh mạch, xương cốt, thậm chí da thịt đều bị đánh sâu vào phát đau. Mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi như rơi xuống như hạt đậu, tẩm ướt quần áo của nàng rất nhanh. Nàng khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu gian nan dẫn luồng khí cuồng bạo này vào đan điền. Hỏa Linh Châu phát ra từng đợt hồng quang, giúp Độc Cô Thiên Diệp dẫn đường. Có Hỏa Linh Châu giúp, nàng cảm giác thông thuận hơn, bắt đầu cẩn thận thăm dò, dẫn luồng khí cuồng bạo trong thân thể một chút vào đan điền, vây quanh ở bên cạnh đản đản lại hấp thu nó, chuyển hóa thành linh khí cho Độc Cô Thiên Diệp. Khi bọn Tử Tiêu đến thì thấy Độc Cô Thiên Diệp bị từng trận hồng quang vây quanh, nhìn thấy mặt nàng tái nhợt, đều lo lắng không người, mới vừa khỏe lên, đừng lại xảy ra chuyện gì đó. Chủ thượng, nữ chủ nhân không có việc gì chứ? Tiểu Đậu Tử hỏi Tử Tiêu. Tử Tiêu như không nghe thấy lời nói của Tiểu Đậu Tử, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Linh Châu và Độc Cô Thiên Diệp, mồ hôi như mưa. Giờ khắc này hơi thở của nàng, Mộng Thiên Quân đi đến từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp, biểu tình trở nên bất khả tư nghị. Nhìn kỹ còn có thể thấy vui sướng và tình cảm thản nhiên khác trong mắt hắn. Tử Tiêu, nàng. Mộng Thiên Quân đi đến bên người Tử Tiêu, hỏi. Tử Tiêu thấy kích động và vui sướng trong mắt Mộng Thiên Quân, không nói gì, đôi môi khêu gợi kia hơi mím, hai mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thiên Diệp, như muốn nhìn ra cái gì từ trên người nàng. Sau khi xác định Độc Cô Thiên Diệp không có nguy hiểm, những người khác đều lui đi ra ngoài. Chỉ còn Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân ở lại. Bọn họ nhìn nàng chậm rãi phục tùng tất cả cuồng khí trong thân thể, hấp thu, nhìn thực lực của nàng từ thần tôn đột phá thần cấp, tới tôn cấp, trở thành tôn vương sơ cấp, nhìn bọn tiểu hỏa toàn bộ thăng cấp đến tôn linh thú. Sau khi thăng cấp, Độc Cô Thiên Diệp cũng không tỉnh lại. Bọn tiểu hỏa có thể đi ra từ luyện yêu hồ, cũng không thể tự mình trở lại bên trong. Chỉ đành vây quanh bên người nàng, chờ nàng tỉnh táo lại. Ngu Hành mở to mắt từ trong tu luyện, nhìn thấy Cùng Kỳ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cùng Kỳ nghĩ đến tin tức vừa nhận được, nói, tìm được Hỏa Linh Châu. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 21, Thản Ngôn Edit, Yết Vạn Dương, Mặc Doanh, nghe Cùng Kỳ nói. Hai tròng mắt lạnh băng của Ngu Hành híp lại, nói, ở nơi nào? Cửu Thiên Huyền Giới. Cửu Thiên Huyền Giới. Cùng Kỳ gật đầu, nói, lúc Hỏa Linh Châu nhận chủ, phát ra hồng quang chiếu sáng toàn bộ Cửu Thiên Huyền Giới, cho nên có thể khẳng định, Hỏa Linh Châu là ở chỗ này. Hơn nữa người của chúng ta tìm được tin tức, lúc Hỏa Linh Châu mất tích, Tử Tiêu ôm một nữ tử trở về cung điện của hắn. Khó trách sau khi Tử Tiêu trở về lại đối nghịch với ta, thì ra hắn đã sớm biết nàng trở lại. Ngu Hành oán hận nói, chủ nhân, thần sáng thế có thể nói với Tử Tiêu là chúng ta. Cùng Kỳ hỏi, Ngu Hành nghĩ nghĩ, nói, sẽ không. Ngũ Hành Linh Châu vẫn chưa tề tự, bây giờ nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Nhưng mà chúng ta không thể để nàng tập hợp Ngũ Hành Linh Châu. bằng không chờ nàng khôi phục trí nhớ và thực lực, chúng ta liền phiền toái. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Có muốn phái người giết nàng hay không? Cùng kỳ làm động tác giết. Nhất định phải phái người đi. Ngươi phái người chú ý chặt chẽ chuyện bên cửu thiên huyền giới cho ta. Nhất định phải chặt chẽ chú ý chuyện bên kia. Nhất là nữ nhân kia. Không thể để cho nàng tiếp tục trốn thoát. Chờ nàng tách khỏi đám người kia. Lập tức tùng cơ hội xuống tay. Cùng kỳ đáp. Mặt khác. Phái người đi tìm tung tích các linh châu khác rơi xuống. Sau khi tìm được lập tức hủy chúng nó. Ngu hành nói. Dạ, chủ nhân. Cùng kỳ đi ra ngoài, an bài việc này. Ngu hành ngồi trầm tư trong chốc lát. Đột nhiên lên tiếng kêu, đi gọi Thao Thiết và cung sử tới đây. Chỉ chốc lát sau, một nam tử hắc y và một nam tử mặc áo giáp đi đến. Hỏi, chủ nhân, ngươi gọi chúng ta. Ừ. Các ngươi theo ta đi cửu thiên huyền giới. Nếu Chí Tôn Đại Nhân không muốn thiên linh giới của ta, chúng ta đây chỉ có đi tự mình đi bái phỏng. Ngu hành nói. Dạ, chủ thượng. Dạ, chủ nhân. Ngu hành bước xuống tòa ỷ đi ra bên ngoài. Thao Thiết và cung sử đi theo phía sau hắn ra ngoài. Ba người hướng tới cửu thiên huyền giới bay đi. Cửu thiên huyền giới, trong cung điện, Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân nhìn Độc Cô Thiên Diệp vẫn như trước không tỉnh lại, bắt đầu lo lắng. Nhưng nghĩ đến thân thể của nàng, lại là Hỏa Linh Châu nhận chủ, nói vậy sẽ phát sinh một ít chuyện bọn họ không biết, nên nhẫn nại chờ đợi. Giống như lần trước, Độc Cô Thiên Diệp biết mình thăng cấp, nhưng sau khi thăng lại mê muội, khôi phục lại, mở mắt ra, như nàng đoán, quả nhiên không phải... ở trong phòng, nhưng không phải lĩnh vực hay thế giới mới kia, mà là ở bên trong một mảnh hắc ám hỗn độn. Nàng chọt chọt bốn phía xình xịch hỗn độn, không biết mình như thế nào đến đây. Nàng đi một thời gian ngắn, trừ bỏ hắc ám chỉ có hỗn độn. Tại sao ta lại xuất hiện ở trong này? Đến đây làm cái gì? Độc Cô Thiên Diệp lẩm bẩm lầu bầu nói. Đột nhiên một ánh sáng xẹt qua hắc ám, phân hỗn độn thành hai. Hỗn độn chậm rãi tách ra, nàng đứng ở giữa, tiếp theo một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở giữa khe rãnh hỗn độn, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó người lúc trước nàng gặp trong thế giới kia. Chẳng lẽ đây cũng là trí nhớ của nàng sao? Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới lời Đản Đản nói lần trước, tự hỏi nói, chỉ thấy nàng kia đứng ở bên trong, hai tay đánh ra linh lực, đưa hỗn độn đi lên. Sau đó lại xuống phía dưới rót linh lực vào, ngưng tụ hỗn độn phía dưới, tiếp theo lại ở giữa hỗn độn nhảy múa. Độc Cô Thiên Diệp chuyên chú nhìn, xem nàng biến hỗn độn thành thiên địa như thế nào, làm sao có thể hình thành núi xuyên con sông hoa cỏ cây cối trong thiên địa, biến hỗn độn thành thế giới nhiều màu. Xem ra đây thật sự là trí nhớ của nàng. Độc Cô Thiên Diệp lẩm bẩm nói. Sau đó nhắm mắt nghĩ tới cái thế giới nhỏ kia của nàng, nghĩ mình là bóng người vừa nãy, không tự chủ được mà múa theo vũ điệu của nàng lúc nãy. Độc Cô Thiên Diệp ngửi được mùi hoa, dừng lại, trợn mắt, phát hiện nàng đang ở trong cái thế giới kia. Dưới chân là bức tranh hoa tươi khoe sắc cực kỳ lộng lẫy, từ dưới chân của nàng kéo dài đến sâu trong rừng. Lúc trước có cỏ cây, nhưng không có hoa tươi, lần này lại có hoa tươi. Hơn nữa nàng còn thấy ong mật trên bụi hoa. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xổm xuống, hái một đóa hoa nhỏ, nghe một chút, liên kinh hỉ. Thật sự mùi, thật sự tồn tại. Thế giới này đã trở thành một thế giới thật sự. Ngươi là ta tạo ra, hay là nàng tạo ra? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không thể nhận được đáp án, Độc Cô Thiên Diệp nhắm mắt đi qua bụi hoa, cảm thụ được hương vị hướng vinh vui sướng nơi này. Bất chi bất giác, nàng cảm thấy hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi. Lĩnh vực hòa thuộc tính thay đổi. Độc Cô Thiên Diệp trợn mắt, nhìn hoàn cảnh lại thay đổi. Hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra lĩnh vực hòa thuộc tính trở nên không giống trước. So với trước kia, so với cấp bậc hỏa diễm trước kia còn cao hơn, cũng thiêu đốt dày đặc hơn so với trước kia. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ có lẽ là liên quan với chuyện Linh Châu nhận chủ. Cấp bậc lĩnh vực của nàng so với các pháp sư cùng cấp mạnh hơn không ít. Hơn nữa nàng còn có nhiều lĩnh vực thuộc tính khác nhau. chẳng lẽ khi ta chiến đấu còn có thể trao đổi lĩnh vực? Độc Cô Thiên Diệp tự hỏi nói, có thể hợp vài lĩnh vực cùng một chỗ hay không? Độc Cô Thiên Diệp muốn thử xem, mới phát hiện trạng thái tinh thần lực của mình, muốn thử cũng không được, nên phải ra ngoài, lần sau lại thử. Vì thế ý niệm vừa động, ý thức trở lại thân thể, trợn mắt liền nhìn Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân đều nhìn nàng. Nàng tỉnh, Tử Tiêu nói. Mộng Thiên Quân kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ nói được một chữ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn biểu tình của hai người, lòng trầm xuống, thu hồi bọn tiểu hỏa vào luyện yêu hồ, cổ họng khàn khàn nói, các ngươi đều đã biết. Hỏa Linh Châu nhận chủ, trên người nàng liền phát ra cảm giác, những người khác không biết, nhưng nhất định không giấu giếm được hai người này. Mộng Thiên Quân đi tới trước mặt nàng, nói, ngươi thật là nàng sao? Độc Cô Thiên Diệp lấy Linh Châu của mình ra lần nữa, sau đó không tiếng động nhìn bọn họ, ý tứ không cần nói cũng biết. Cho nên nàng mới biết được, nàng nhất định có thể thu phục Hỏa Linh Châu. Tử Tiêu nói, nàng đã biết khi nào. Mộng Thiên Quân cũng khẩn trương nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, lần đầu tiên nàng cảm thấy ánh mắt hắn có chút khó hiểu, trầm mặc trong chốc lát, nói, lần trước ở Ngô Đồng Lâm, tiểu hỏa tiến hóa thành Chu Tước, nàng, phụ thương còn có Đản Đản nói cho ta. Bọn họ vừa mới nói cho ta biết, Mục Lâm liền mang người đến. Ngươi chỉ biết ngươi là chuyển thế của nàng. Mộng Thiên Quân nói, vậy ngươi có nhớ chúng ta hay không? Độc Cô Thiên Diệp lần này không chỉ tâm trầm xuống, ngay cả sắc mặt cũng lạnh nhìn Mộng Thiên Quân nói, ta chính là ta, không phải nàng. Hiện tại ta không có năng lực của nàng, càng không có trí nhớ của nàng, chuyện của nàng và các ngươi không liên quan gì với ta, mời ngươi không cần coi ta thành nàng. Ta mệt mỏi, các ngươi về trước đi, không tiễn. Nàng chính là nàng, nàng không muốn bị trở thành bất luận kẻ nào. Mộng Thiên Quân còn muốn nói gì, bị Độc Cô Thiên Diệp đánh gãy, nói, Mộng Vương, Chí Tôn, hai vị, mời đi. Mộng Thiên Quân không tình nguyện đi ra ngoài, Tử Tiêu lại đứng bất động ở nơi đó. Độc Cô Thiên Diệp nghiêng đầu qua một bên, nói, ngươi cũng không cần hỏi ta có nhớ ngươi hay không, bây giờ ta không nhớ bất kỳ kẻ nào. Ngươi nếu muốn tìm nàng, khiến ngươi thất vọng rồi. Tử Tiêu nhìn nàng không được tự nhiên lại có điểm bị thương, đi tới bên giường, tay vuốt ve mặt nàng, nói, ta chỉ là bị làm cho quá bất ngờ, ta không nghĩ tới nàng sẽ là nàng. Hiện tại ngươi đã biết. Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay, trong lòng hơi ủy khuất. Phản ứng vừa nãy của bọn họ, nhất là vẻ mặt khó có thể tin của hắn, thật sự làm cho nàng bị thương. Có lẽ hắn vẫn ngóng trông thần sáng thế trở về. Bọn họ cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, ngàn vạn năm tình cảm, sao nàng có thể bằng được? Tử Tiêu gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đã biết. Tử Tiêu không thèm nhắc lại, nước mắt Độc Cô Thiên Diệp lập tức rơi xuống trên tay hắn, cũng rơi vào lòng hắn. Mặc dù lúc trước bị trọng thương, nàng cũng không có hé răng, không rơi lệ, mà một ánh mắt của hắn, một câu của hắn, khiến cho lòng của nàng thật đau, cảm giác lòng bàn tay ướt át. Tử Tiêu ngồi bên người nàng, xoay mặt của nàng lại nhìn mình, ta vừa mới nghĩ chính là người mình luôn kính trọng, bây giờ lại biến thành nữ nhân của mình, có chút không kịp phản ứng. Độc Cô Thiên Diệp vẫn không nói lời nào, Tử Tiêu đang cầm mặt của nàng, hôn lên môi nàng, mắt nàng, hắn hôn làm khóe mắt nàng ướt át, nói, mặc kệ nàng là ai, người ta yêu là nàng hiện tại, là ta không tốt, làm nàng khóc. Tha thứ cho sự ngu ngốc của ta được không? Ta mới không tha thứ cho ngươi đâu. Độc Cô Thiên Diệp rầu rĩ nói, nếu nàng không tha thứ cho ta, ta cứ như vậy, mãi cho đến khi nàng tha thứ mới thôi. Tử Tiêu nói xong, tay phải nâng cằm của nàng lên, cúi đầu hôn xuống. Độc Cô Thiên Diệp bị Tử Tiêu hôn đầu váng mắt hoa, phát ra âm thanh ái muội. Hôn hồi lâu, Tử Tiêu rời khỏi môi của nàng, hỏi, vẫn không tha thứ cho ta? Không tha thứ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sao hắn có thể như vậy hả? Thì ra là ta hôn không đủ cố gắng. Tiếp tục. Tử Tiêu nói xong chuẩn bị hôn xuống. Độc Cô Thiên Diệp quay đầu đi, nói. Được rồi, tha thứ cho chàng. Thật không? Tử Tiêu hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Tử Tiêu lại hôn lên. Hồi lâu buông ra, Độc Cô Thiên Diệp lên án nói. Ta đã nói tha thứ cho chàng, chàng xấu lắm. Tử Tiêu dùng đầu lưỡi ở môi nàng buộc vòng quanh nước bọt trên môi nàng, nói, đây là phần thưởng. Mộng Thiên Quân cũng không có thật sự rời khỏi. Hắn tựa lên tường ngoài phòng, nhìn trời, nghe được động tĩnh bên trong, hai mắt là vô vàn thống khổ. Cũng như trăm vạn năm trước, hắn vẫn không nói được với nàng từ kia. Đi, quân ca thật đáng thương. Qua vài ngày, chân Độc Cô Thiên Diệp cũng hoàn toàn hồi phục. Sau khi lấy băng gạc ra, hai chân linh lung như ngọc lộ ra. Nhìn chân ngươi thật đẹp đúng không? Hoàn toàn không thể tưởng tượng ngươi nhẫn tâm biến nó thành một đôi bạch cốt. Niên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thay hai chân của nàng oán giận nói. Chỉ là tối ra thôi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi nha, một cô nương phải biết yêu quý mình thật tốt. May là ngươi gặp ta. Nếu là những người khác tới trị liệu cho ngươi, sẽ làm cho ngươi có đầy vết sẹo, đến lúc đó xem ngươi khóc như thế nào. Niên Hoa trừng mắt Độc Cô Thiên Diệp. Không phải là ta gặp được ngươi sao? Cho nên không cần suy nghĩ giả thiết kia. Độc Cô Thiên Diệp từ trên giường đứng lên, ở trong phòng đi hai vòng, nói, vẫn là chính mình tự đứng trên mặt đất mới chân thật. Đi ra bên ngoài một chút đi. Nếu không đi qua đó dạo. Niên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền lôi kéo Niên Hoa đi ra ngoài. Khi đi ra đúng lúc gặp Niệm Vân và Lưu Vân đến thăm nàng. Còn có vật nhỏ đang nhảy trên người Lưu Vân. Cầu cầu. Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với Niệm Vân nói. Thiên Diệp, tại sao con lại đi ra? Chân con đã khỏi rồi sao? Niệm Vân đỡ nàng, thân thiết nói. Đã tốt lắm, nếu không Niên Hoa cũng sẽ bắt con nằm trên giường nghỉ ngơi. Bây giờ con đã đi bình thường được rồi. Độc Cô Thiên Diệp trả lời nói. Niệm Vân gật gật đầu, nói với Niên Hoa. Đa tạ Niên Hoa đại sư đã cứu Thiên Diệp. Niên Hoa cười cười, nói. Ta và Thiên Diệp là bằng hữu, tự nhiên như thế. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Niệm Vân nhìn các nàng đi ra ngoài, hỏi. Dạ. Chúng con tính đi tới vườn hoa dạo. Độc Cô Thiên Diệp nói. Vậy thì con đi đi, ta sẽ không quấy rầy. Niệm Vân nói. Tiểu Bạch Cầu ở trên người Lưu Vân lăn lộn nghe Độc Cô Thiên Diệp nói. Lập tức nâng đầu tròn tròn của nó lên, hỏi. Khả khả muốn đi chơi sao? Người ta cũng phải đi. Nói xong nó lập tức nhảy tới trên vai Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lấy tay búng đầu nó, nói. Sư tổ chúng con đi trước. Độc Cô Thiên Diệp và Niên Hoa đi dạo trong cung. Dọc theo đường đi gặp thị đều hành lễ với hai người. Diễm Tử Quân luôn cao ngạo cũng cam tâm tình nguyện đi nhận phạt. Còn có lưu truyền chuyện của nàng, làm cho mọi người đều cung kính đối với nàng. Đi ra hoàng cung, hai người đi một chút thì tới sân của Niên Hoa. Sân của nàng rất lớn, bên trong cũng rất tốt. Phòng ốc tráng lệ, bên trong bài trí rất có thưởng thức, nhìn ra được nàng là một người thích hưởng thụ cuộc sống. Trong sân của Niên Hoa có một tiểu viện, hai cái sân phù hợp kỳ diệu. Niên Hoa dẫn Độc Cô Thiên Diệp đến nhà mình thì rất cao hứng, dẫn nàng đi tham quan một vòng, giới thiệu với nàng những thứ mình cất giấu. Sau đó hai người ở trong lương đình trong ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà. Độc Cô Thiên Diệp nhìn sân bên cạnh, hỏi, Niên Hoa, đó là sân của ai vậy? Đó là ca ca ta. Niên Hoa nói, nhìn cái sân kia trang hoàng đơn sơ, nói, chúng ta đều độc thân, ở gần cũng tốt, chiều cố lẫn nhau một chút. Chuyện của các ngươi ta có nghe nói. Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên nói, lì trà trong tay Niên Hoa thiếu chút nữa rơi xuống, nước trong ly trào ra, nhỏ giọt ở trên bàn đá. Niên Hoa lấy khăn lau nước trên bàn trà, nói, trong vương cung có đám nam nhân bát quái kia. Ngươi biết cũng là chuyện bình thường. Ngươi biết rồi, ngươi sẽ khinh thường ta sao? Vì sao phải khinh thường ngươi? Độc Cô Thiên Diệp nói. bởi vì ngươi thích ca ca của mình sao? Đúng vậy, tuy rằng chúng ta là người tu luyện không coi trọng luân lý, nhưng tình cảm như vậy vẫn khó có thể làm người chấp nhận đúng không? Niên Hoa cười khổ, nói. Độc Cô Thiên Diệp buông ly trà trong tay, nói. Đây chỉ là vấn đề cá nhân. Ta cảm thấy, mặc kệ là có thân phận địa vị gì, chỉ cần hai người yêu nhau, không có gì có thể ngăn cản được. Huống chi hắn không phải ca ca ruột của ngươi, cho nên những lời nói khó nghe từ bên ngoài ngươi không cần để ý. Ai, ta không để ý, nhưng hắn để ý. Niên Hoa thương cảm nói, vì tránh né ta, hắn lại biến mình thành bộ dáng hiện giờ. Hắn để ý hay không không quan trọng, quan trọng là giữa các ngươi có tình yêu hay không, hắn yêu hay không yêu ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu hắn không yêu ngươi, ngươi cũng không cần dối rắm vì hắn. Nếu hắn yêu ngươi, dù có khổ một chút cũng không là gì. Người trẻ tuổi các ngươi luôn quyết đoán hơn so với lão già chúng ta. Niên Hoa nói, người sống cả đời, luôn luôn có vài thứ phải nắm lấy mới cam tâm. Độc Cô Thiên Diệp nói, nắm lấy sao? Niên Hoa nhìn căn phòng người kia ở, đã làm bạn với mình hơn 1000 năm, nỉ non nói. Một bên Tiểu Bạch Cầu chạy nơi nơi chạy tới dưới chân Độc Cô Thiên Diệp, nói, khà khà, người ta đói bụng, người ta muốn ăn thịt nướng. Thịt nướng? Niên Hoa ngạc nhiên nói, lần đầu tiên nghe từ ngữ này, cảm thấy có chút mới mẻ. Ừ, thế nào? Khả khả làm đồ ăn rất ngon đó, ăn nướng thịt cũng ăn rất ngon. Tiểu Bạch Cầu ở trên bàn đá lăn qua lăn lại trả lời nghi vấn của Niên Hoa, nhưng cũng không quên nói với Độc Cô Thiên Diệp, phải không Thiên Diệp, ngươi hãy làm thử cho ta coi đi. Niên Hoa nói. Độc Cô Thiên Diệp biết thì giờ là muốn tìm điểm sự tình làm đến hòa tan nàng hiện tại tâm tình, nói, tốt, ta chuẩn bị ăn, ngươi chuẩn bị rượu ngon, thế nào? Không thành vấn đề. Niên Hoa nói, rượu ngon, nơi này của ta cái gì cũng không thiếu, ha ha ha. Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong viện, lấy dụng cụ nướng ra, nhìn công cụ nướng chuyên nghiệp, Niên Hoa rất ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có vật như vậy. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp ở một bên quan sát nhanh nhẹn thả than vào, bật lửa, để thịt trên cái giá nướng, thỉnh thoảng lẩm nhẩm xuyên thịt, dùng bàn chải quét gia vị lên. Nhìn ngươi làm giống như được nếm bữa tiệc thị giác vậy. Niên Hoa tán thưởng nói. Độc Cô Thiên Diệp lấy dĩa trên bàn để thịt nướng lên, đưa cho Niên Hoa, nói, sống là phải biết hưởng thụ. Có hứng thú sao? Thì giờ ăn một ngụm, nói, ăn ngon. Ta chưa từng ăn thứ ngon như vậy đâu. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nướng, nói, thịt nướng xứng rượu ngon, ăn cũng có hương vị. Không tin trong chốc lát chúng ta thử xem. Niên Hoa đã có chút gấp gáp. Hai người ở trong sân sung sướng nướng thịt, không biết nguy hiểm đang tới gần. Tiếng hoan hô và tiếng cười thỉnh thoảng từ trong viện vang lên. Chủ thượng, Thiên Tôn đại nhân dẫn theo Thao Thiết và Cung tướng quân đến đây. Tử Tiêu đang cùng Mộng Thiên Quân chơi cờ, Tiểu Đậu Đỏ vội vàng chạy tới nói. Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu được hắn vì sao mà đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 22, luyện đan sư học xào rau edit, Yết Vạn Dương, Mặc Doanh, Tiểu Diệp Nhi bây giờ đang ở đâu? Tử Tiêu hỏi Tiểu Đậu Đỏ. Tới chỗ của Niên Hoa đại sư. Tiểu Đậu Đỏ nói. Tử Tiêu nhìn Mộng Thiên Quân, nói, ngươi đi nói cho Tiểu Diệp Nhi, kêu nàng đi vào luyện yêu hồ ngốc một thời gian ngắn, không thể để cho Ngu Hành nhìn thấy nàng. Thân thế của nàng bây giờ không thể phơi bày, chỉ cần hắn không nhìn thấy người, chúng ta có thể chống chế. Mộng Thiên Quân gật gật đầu, thân hình vừa động, biến mất trong phòng. Tử Tiêu nhìn ngoài cửa, nói, bọn họ đến lúc nào? Vừa tới Cửu Thiên Huyền Giới, người của chúng ta liền phát hiện, hẳn là lập tức đến. Tiểu Đậu Đỏ nói, hẳn là nhanh, chúng ta đi bên ngoài nghênh đón Thiên Tôn đại nhân đi. Tử Tiêu nói, mang theo Tiểu Đậu Đỏ đi ra ngoài. Khi ra ngoài nói với thị vệ, đi báo với Thất Nguyệt và Hắc Tử. Dạ, chủ thượng. Một thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Tử Tiêu nhìn trời, chờ khi bọn Thất Nguyệt đến nói, chúng ta đi thôi. tại sao Ngu Hành lại đến đây? Thất Nguyệt hỏi. Vì Tiểu Diệp Nhi mà tới. Tử Tiêu nói xong, dẫn đầu bay đi. Thất Nguyệt và Hắc Tử theo sát sau đó. Mộng Thiên Quân đi vào sân viện của Niên Hoa. Lúc đi vào thì thấy hai người một thú đang ăn vui vẻ không biết trời trăng trong sân. Hai vò rượu ngã qua một bên. Nhìn thấy Mộng Thiên Quân, Niên Hoa hô, Mộng Vương sao lại rảnh rỗi đến đây chơi vậy? Ta tìm Thiên Diệp. Mộng Thiên Quân nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. Đây là đầu tiên sau ngày đó hắn nhìn thấy nàng. Hắn biết Độc Cô Thiên Diệp không thích bị trở thành người khác. Nhưng hắn lại không thể buông tha áp lực trăm vạn năm tình cảm. Đến bây giờ hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Đành phải không xuất hiện trước mặt. Độc Cô Thiên Diệp buông ly rượu, hỏi. Xảy ra chuyện tình. Mộng Thiên Quân điều chỉnh tâm trạng, nói. Ngu Hành tới. Tiêu nói ngươi vào luyện yêu hồ tránh một chút, tránh Ngu Hành. Ngu Hành tới. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, nghĩ tới khi Hỏa Linh Châu nhận chủ động tĩnh lớn như vậy, bị hắn biết cũng không phải không thể. Ngu Hành tới, Thiên Diệp vì sao phải né tránh? Niên Hoa hỏi. Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, thu dọn đồ trong viện, mang theo Mộng Thiên Quân và Niên Hoa. Tiểu Bạch Cầu đang say rượu vào luyện yêu hồ. Lần đầu tiên Niên Hoa đi vào luyện yêu hồ, nhìn cảnh tượng bên trong, chậc chậc tán thưởng. Đây là luyện yêu hồ. Không nghĩ tới ta còn có cơ hội đến luyện yêu hồ. Đô Đô, ngươi chú ý tình huống bên ngoài, Ngu Hành đi khỏi thì cho chúng ta biết. Độc Cô Thiên Diệp nói với Đô Đô đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Giả chủ nhân, Đô Đô gật đầu, mặt béo nút làm cho Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nhéo vài cái. Niên Hoa nhìn Đô Đô hỏi. Buông mặt bị mình niết có chút đỏ lên của Đô Đô ra, Độc Cô Thiên Diệp nói, đây là khí linh của luyện yêu hồ, là đại quản gia nơi này. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Thiên Quân ngươi cũng đến đây đi, ta lại đi làm đồ ăn nhắm rượu. Độc Cô Thiên Diệp rất nhanh lại nướng hai bàn lớn thịt nướng, xào vài món ăn. Nguyên liệu nấu ăn bọn hắn vẫn chưa gặp qua. Cho nên khi Độc Cô Thiên Diệp vẫn chưa làm thì hai người đã bắt đầu chờ mong. Niên Hoa vừa mới nhìn thấy tay nghề Độc Cô Thiên Diệp, biết nàng làm gì cũng rất ngon, đứng ở một bên chảy nước miếng nhìn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai mắt Niên Hoa biến hóa, vừa xào rau vừa nói, nơi chúng ta có một cách nói, muốn bắt được nam nhân, trước tiên phải nắm được bao tử của hắn. Còn có cách nói như vậy? Niên Hoa hỏi. Độc Cô Thiên Diệp để đồ ăn ra dĩa, Niên Hoa đến lấy đặt lên bàn, sau đó lại bắt đầu làm tiếp. Ta đây cũng thử xem, nhưng ta không biết nấu ăn, hay là ngươi dạy ta đi được không? Niên Hoa nói, có chút dáng vẻ của mình khi xuống bếp. Độc Cô Thiên Diệp cười đáp, cảm ơn ngươi, Thiên Diệp. Niên Hoa nói xong, nhìn dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp từ thưởng thức biến thành học tập. Thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia. Mộng Thiên Quân ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn Độc Cô Thiên Diệp mặc tạp dề xào rau si ngốc ngẩn người. Trước kia nàng đoan trang đại khí, sẽ không có chuyện xuống bếp nấu ăn. Rõ ràng tưởng niệm trăm vạn năm, vì sao lúc này nàng lại càng làm cho hắn có càng thêm ấm áp, làm cho hắn càng thêm động tâm đây. Bóng dáng nhỏ nhắn thản nhiên kia, làm cho hắn cảm thấy nhờ có nàng mà cuộc sống hắc ám của hắn được thấy ánh mặt trời. Tay hắn muốn bắt được mặt trời, lại cảm thấy nàng vẫn như trăm vạn năm trước xa xôi như vậy. Độc Cô Thiên Diệp xào một mâm đồ ăn thật ngon, đặt lên bàn, lấy một vò rượu trái cây Đô Đô ủ ra, nói, vừa mới uống rượu ngon của ngươi, bây giờ cho ngươi nếm thử rượu trái cây của đại quản gia chúng ta nhưỡng. Niên Hoa ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói, không thể tưởng được xào rau đơn giản còn phải biết nhiều như vậy. Không biết Ngu Hành ở chỗ này ngốc bao lâu, chúng ta nếu không có việc gì, ngươi có thể học một ít. Xào rau, nấu canh, thức ăn đa dạng đều rất nhiều. Nhìn ngươi cái nào cũng thích kia mà. Ừ thế nào, ta muốn học hết. Tiểu Bạch Cầu chồng vó ngủ ở trên bàn, Độc Cô Thiên Diệp cho mỗi người một ly rượu, mọi người khoái trá vui chơi giải trí. Thỉnh thoảng có tiếng cười hoan hô, trong luyện yêu hồ hòa thuận vui vẻ, người bên ngoài cũng không thể có tâm tình như vậy. Tử Tiêu, Thất Nguyệt và Hắc Tử đứng ở không trung, nhìn ba người từ xa tới. Thiên Tôn đích thân tới cửu thiên huyền giới của ta, làm cho Tử Tiêu thụ sủng nhược kinh. Tử Tiêu chấp tay với Ngu Hành nói. Ngu Hành đứng ở trước mặt Tử Tiêu, cười to nói, ngu không mời mà tới, xin Chí Tôn không cần để ý. Ha ha, làm sao có thể, mời. Tử Tiêu xua tay với Ngu Hành, đưa hắn đến cung điện của mình. Thiên Tôn đại nhân là người bận rộn, sao lại tới chỗ này của ta? Tử Tiêu ngồi vào ghế chủ vị, Ngu Hành ngồi xuống bên cạnh hắn. Ta nghe nói trước đó không lâu ngài dẫn theo một nữ tử trở về, mọi người đều đồn đãi là thê tử của ngài. Nghĩ chúng ta cũng là bằng hữu lâu như vậy, đến xem là nữ nhân như thế nào mới nhận được sự ưu ái của ngài. Ngu Hành cười nói. Ha ha, ngài nói nàng a, chỉ là duyên phận, muốn cản cũng không được. Theo lý ta hẳn là mang theo nàng đi bái phỏng ngài và Mộng Vương, nhưng ngài hẳn là cũng biết, nàng bị thương, cho nên mới thất lễ. Tử Tiêu nói. Bị thương, chúng ta đây càng phải vấn an nàng. Ngu Hành nói. Có sự quan tâm của Thiên Tôn, tin tưởng nha đầu chắc chắn cao hứng nhảy dựng lên. Tử Tiêu nói. Lúc này Tiểu Đậu Đỏ từ bên ngoài đi vào, hành lễ với người đang ngồi. Sau đó nói với Tử Tiêu, chủ thượng, nữ chủ nhân đã không còn ở cửu thiên huyền giới. Cái gì? Tử Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói, nàng đi đâu? Ngày hôm qua Niên Hoa Đại Sư tháo băng gạc trên chân cho nữ chủ nhân, nàng liền lôi kéo Niên Hoa Đại Sư đi ra ngoài. Nói là buồn mấy tháng nên muốn đi chơi một chuyến. Còn cắt đuôi thị vệ đi theo, hiện tại đã không biết đi nơi nào. Không có ở cửu thiên huyền giới. Tử Tiêu hỏi, thị vệ trở về nói nhìn thấy các nàng vào thông đạo, nhưng không biết đi đâu. Tiểu Đậu Đỏ nói, Ngu Hành nghe Tử Tiêu và Tiểu Đậu Đỏ nói, không ở cửu thiên huyền giới. Không phải là Chí Tôn luyến tiếc không muốn cho chúng ta gặp, giấu nàng đi rồi chứ. Thiên Tôn đại nhân, nữ chủ nhân thật sự không có ở đây, không tin ngài có thể tự mình đi kiểm tra. Tiểu Đậu Đỏ vẻ mặt mất hứng nói. Tử Tiêu quát Tiểu Đậu Đỏ, Tiểu Đậu Đỏ, không thể không quy củ, lui ra. Tiểu Đậu Đỏ dậm dậm chân, mất hứng nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lui xuống. Tử Tiêu cười cười nhìn Ngu Hành, nói, Tiểu Đậu Đỏ không có ý gì, Thiên Tôn không cần để ý. Nhưng mà hắn nói nha đầu không ở trong này, thì chắc là thật sự không có. Thiên Tôn nếu không tin, có thể giống Tiểu Đậu Đỏ nói, tự mình đi kiểm tra. Ngu Hành nhìn Tử Tiêu, cho Thao Thiết một ánh mắt. Thao Thiết gật đầu, bắt đầu phóng ý thức bao trùm cả cung điện, tiếp theo phóng ra bên. Một lát sau, lắc đầu với Ngu Hành. Tử Tiêu nhìn động tác của bọn họ, cũng không nói gì, chờ Thao Thiết làm xong. Hắn cười cười nói, Tiểu Đậu Đỏ nói là sự thật, nếu hắn dám giấu giếm các ngươi, ta sẽ không tha hắn. Ngu Hành tiếc hận nói, xem ra lần này không có cơ hội nhìn thấy thê tử của ngươi. Ha ha, cái nha đầu kia, cả ngày chỉ biết ngoạn, nếu không phải lần này bị thương, nàng sẽ không ở chỗ của ta ngốc lâu như vậy đâu. Ai đi, khi nào thì nàng mới ngoan hơn một chút cũng, tu luyện thật tốt. Cấp bậc của nàng hiện tại, ai đi, nói tới thật ngượng ngùng. Tử Tiêu bất đắc dĩ nói. Ngu Hành cười cười, Thao Thiết đột nhiên mở miệng nói, Chí Tôn đại nhân, tại sao ta lại ngửi được mùi của Hỏa Linh Châu? Hỏa Linh Châu không phải đang ở Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn sao? Chí Tôn đại nhân khi nào thì chiếm được chí bảo này? Nói ra cũng tốt làm cho chúng ta vui mừng dùm ngài. Hai hàng lông mày của Ngu Hành nhíu lại, nói, Chí Tôn lấy được Hỏa Linh Châu, thật là đáng mừng. Đây chính là viên châu đầu tiên thần sáng thế tạo ra, nó rất cuồng bạo, lần trước ta đi núi Lạp Mã còn bị nó tổn thương. Không biết Chí Tôn đại nhân dùng biện pháp gì để thu phục nó, có thể lấy ra cho chúng ta chiêm ngưỡng không? Ha ha ha, Hỏa Linh Châu không phải ta thu phục, là nha đầu tự mình đi lấy. Chính là vì đi thu phục Hỏa Linh Châu, nàng mới có thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Tử Tiêu đau lòng nói. Hỏa Linh Châu này chỉ nhận thần sáng thế, chẳng lẽ thê tử của ngài là thần sáng thế chuyển thế sao? Thao Thiết ra vẻ kinh ngạc nói. Thất Nguyệt phun một ngụm trà, cười to nói, đoán như vậy cũng được nữa hả? Nếu như là thần sáng thế, có thể bị hạt châu của nàng đốt thành như vậy sao? Thao Thiết bị Thất Nguyệt nói, mặt lập tức kéo xuống y, nhưng mặt hắn vốn cũng rất lạnh, nên không thấy được quá rõ, vì thế Tử Tiêu Thất Nguyệt và Hắc Tử đều xem nhẹ bỏ qua. Ngu Hành đối với lời Tử Tiêu nói vẫn không quá tin tưởng, nói mới nhớ, đã lâu rồi ta không có đến đây, không biết có thay đổi gì không? Tử Tiêu vỗ vỗ tay, nói, đúng là đã lâu chưa tới, có một ít thay đổi, nếu không chúng ta đi ra ngoài ảo, gọi bọn họ chuẩn bị chút rượu và thức ăn, chúng ta uống mấy chén như thế nào? Tốt, ha ha. Ngu Hành đồng ý nói. Vì thế một hàng mấy người đi ra bên ngoài, nói là đi thăm, thật ra chính là Ngu Hành muốn Thao Thiết xác nhận xem Độc Cô Thiên Diệp có ở đây hay không mà thôi. Bọn Tử Tiêu đối hành vi của Thao Thiết coi như không thấy, không để cho bọn chúng xem, bọn chúng sẽ không chết tâm. Dù sao Độc Cô Thiên Diệp ở trong Luyện Yêu Hồ, bọn chúng cũng không có khả năng tìm được. Đi một vòng, cuối cùng Thao Thiết vẫn lắc đầu với Ngu Hành. Tử Tiêu nhân cơ hội nói rượu và thức ăn chuẩn bị xong, mang theo bọn Ngu Hành tới nhà ăn, giả ý ăn mấy miếng, uống vài ly rượu. Ngu Hành mang theo Thao Thiết và Cung Sử rời khỏi. Mặc dù trên đường rời đi, Ngu Hành cũng không quên kêu Thao Thiết tiếp tục cảm nhận sự tồn tại Độc Cô Thiên Diệp và Hỏa Linh Châu. Chủ thượng, ngài có tin lời Tử Tiêu là thật không? Cung Sử hỏi Ngu Hành, lời của Tử Tiêu sao có thể tin? Thao Thiết ngửi được hương vị của Hỏa Linh Châu, nhất định là hắn đã giấu nàng đi. Ngu Hành âm ngoan nhìn hướng hoàng cung của Tử Tiêu. Nữ nhân kia là chuyển thế của thần sáng thế sao? Thao Thiết hỏi. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta cũng không có thể để nàng sống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngu Hành nói, nữ nhân kia khẳng định còn ở đây, liên hệ với người của cùng kỳ ở đây, phái người nhìn thật kỹ, tìm thời cơ chặn giết. Dạ, chủ nhân. Dạ, chủ thượng. Ba người nói xong, biến mất ở cửu thiên huyền giới. Trong vương cung, Thất Nguyệt nhìn Tử Tiêu, nói, ngươi nghĩ Ngu Hành hắn có tin lời chúng ta nói hay không? Tử Tiêu chắp tay sau lưng nhìn hướng Ngu Hành biến mất, nói, theo tính tình của hắn, làm sao có thể tin tưởng lời chúng ta nói? Nhưng mà hắn cũng không phát hiện Tiểu Diệp Nhi ở đây, hắn không thể không làm bộ như đang tin tưởng. Hiện tại không chừng đã an bài người theo dõi đi. Hãy chờ xem, lập tức hắn sẽ có hành động. Hai người các ngươi, thông báo người phía dưới chú ý. Đã biết, Thất Nguyệt và Hắc Tử chăm miệng một lời đáp. Trong Luyện Yêu Hồ, Độc Cô Thiên Diệp và Mộng Thiên Quân nhìn thức ăn đen thủi lùi trước mặt, khó xử. Nói, Niên Hoa, còn muốn ăn. Niên Hoa bưng một mâm cuối cùng lên, nói, nếm thử thôi. Có lẽ hai phần đồ ăn này ta làm đã ngon hơn. Mấy lần trước ngươi cũng nói vậy. Kết quả không phải mặn quá, thì là quá chua. Nếu không chính là nấu không chín. Chúng ta ăn không bị tiêu chảy đã là kỳ tích. Ngươi lại kêu chúng ta ăn nữa, sẽ chết người. Độc Cô Thiên Diệp thảm hề hề nói. Hiện tại nàng hoàn toàn buông tha ý niệm dạy Niên Hoa nấu ăn. Vốn cảm thấy dạy nấu ăn rất đơn giản. Nhưng khi Niên Hoa làm thì giống như đang đại chiến vậy, phòng bếp bị thiêu hai cái, làm được đồ ăn vốn không thể đút vào miệng. Mộng Thiên Quân ở một bên nhìn cũng học được, mà nàng không học được gì hết. Điều này làm cho Độc Cô Thiên Diệp không chỉ một lần cảm thán, rõ ràng nàng luyện đan lợi hại như vậy, tại sao ngay cả xào rau cũng không biết, không khống chế tốt độ lửa. Nhưng Niên Hoa lại hưng chí rào rạt. Muốn Độc Cô Thiên Diệp dạy nàng làm nhiều đồ ăn, mấu chốt là, nàng còn muốn hai người bọn họ thử đồ ăn nàng làm. Rõ ràng là dựa theo Độc Cô Thiên Diệp giáo đến làm, Độc Cô Thiên Diệp làm ra là mỹ vị, nàng làm ra lại là đồ ăn có thể giết chết người. Mấy lần trước là mấy lần trước, lần này nhất định ăn ngon hơn. Niên Hoa nói, đặt đồ ăn ở bàn trước mặt mọi người, chờ mong nói. Hai người các ngươi giúp ta nếm thử. Độc Cô Thiên Diệp và Mộng Thiên Quân khổ hề hề liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, thay phiên giơ đũa, không biết phải hạ đũa như thế nào. có thể không ăn được không? Độc Cô Thiên Diệp cầm chiếc đũa gắp một miếng giống khoai tây, không biết cái đen gì phía trên là gì, ngẩng đầu hỏi Niên Hoa. Niên Hoa lắc đầu, nói, không thể không ăn. Được rồi. Ngay khi Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị hy sinh vì nghĩa, Đô Đô đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp, nói, chủ nhân, bọn ngu hành đã rời khỏi cửu thiên huyền giới. Thật không? Độc Cô Thiên Diệp lập tức buông chiếc đũa trong tay, nói, chúng ta đi ra xem tình huống bên ngoài. Nói xong liền mang theo Niên Hoa và Mộng Thiên Quân ra luyện yêu hồ. Sau khi đi ra, Độc Cô Thiên Diệp và Mộng Thiên Quân đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta về Hoàng Cung trước đi. Mộng Thiên Quân nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nhìn Niên Hoa hỏi, ngươi có muốn cùng đi hay không đi? Niên Hoa lắc đầu, nói, ta muốn đi tìm người cho ta ý kiến, sau đó tiếp tục nấu đồ ăn. Ngươi cho một chút nguyên liệu đi. Độc Cô Thiên Diệp để gia vị và nguyên liệu nấu ăn vào nhẫn không gian rồi đưa cho Niên Hoa. Sau đó cùng Mộng Thiên Quân trở về Hoàng Cung. Các ngươi nhanh như vậy đã trở lại. Bọn Thất Nguyệt vừa đi ra, vừa vặn gặp hai người. Hắn có không nói gì thêm. Mộng Thiên Quân hỏi Thất Nguyệt. Nói, cụ thể các ngươi hỏi Tiêu đi. Sắc mặt Thất Nguyệt có chút ngưng trọng. Nhìn thấy Thất Nguyệt như vậy, bọn Độc Cô Thiên Diệp đi nhanh hơn. Hai người hắc tử nhìn họ vội vã rời khỏi. Nói, coi chừng Tiêu chỉnh chết ngươi. Hắc hắc. Ngươi không biết là chơi đùa bọn họ như vậy tốt lắm sao? Tiêu, tình huống hiện tại thế nào? Độc Cô Thiên Diệp vội vàng chạy tới trong chính điện, lôi kéo tay Tử Tiêu lo lắng hỏi. Tình huống gì? Tử Tiêu nhìn dáng vẻ lo lắng của Độc Cô Thiên Diệp, cười cười, nói, chuyện ngu hành sao? Vẫn tốt mà. Sao nàng lại lo lắng như vậy? Độc Cô Thiên Diệp nhìn ý cười trong mắt Tử Tiêu. Biết mình bị Thất Nguyệt lừa, oán hận nói, Thất Nguyệt này. Ha ha ha. Tử Tiêu cười to, ôm Độc Cô Thiên Diệp, ở trên mặt nàng hôn một cái. Mộng Thiên Quân đang muốn vào nhìn thấy tình cảnh bên trong, mặt tối sầm lại, yên lặng lui ra. Độc Cô Thiên Diệp lấy tay ngăn ở miệng, hỏi, bây giờ là tình huống như thế nào? Chẳng nói cho ta nghe một chút đi. Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp trở lại vương tọa ngồi xuống, để Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên đùi, nói, chuyện với ngu hành nói không xong cũng không phải mà nói xong cũng không phải. Mặc kệ thế nào, hắn cứ giao cho ta là được. Nàng chỉ cần tu luyện thật tốt, sớm một chút trưởng thành là được. Độc Cô Thiên Diệp mở tay hắn ra, ngón tay ở bên trong vuốt, nói, chẳng muốn ta khôi phục trí nhớ, trở thành thần sáng thế sao? Tử Tiêu tựa đầu vào vai nàng, nói, nàng muốn thế nào, thì cứ thế đó. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Nếu ta nói ta không muốn trở thành thần sáng thế. Độc Cô Thiên Diệp hỏi, nàng chính là nàng, cho dù có một ngày, nàng khôi phục trí nhớ và thực lực, nàng cũng là nàng có tình cảm mà, nàng không có, nàng có thân tình hữu tình và tình yêu, có rất nhiều thứ, nàng không có. Nàng đã là quá khứ, còn nàng mới là tương lai.